Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498: Xích Điền. Gần nhất còn tốt chứ? Chương 497: Xích Điền. Gần nhất còn tốt chứ? Thiên Hà Hải Vực, phồn hoa hòn đảo bên trên. Quy mô trung thượng pháp bảo trong tiệm. Xích Điền tọa trấn tại tầng thứ nhất. Hắn hôm nay đứng ở chỗ này ổn gót chân. Chung quanh tu sĩ nhiều ít sẽ cho hắn một phần chút tình mọn. Cùng Huyết Ảnh Tông lúc khác biệt. Không người kính hắn, sợ hắn, mà ở trong đó, dù là tu vi cao hắn một chút người đều muốn mời hắn. Bởi vì hắn lưng tựa thế lực để bọn hắn kiêng kỵ. Vạn vật trung yên có bực này bên ngoài thực lực. Hắn vạn lần không ngờ. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Lại ẩn nấp thế lực cũng cần linh thạch. Tự nhiên cần phải có người đứng tại trước sân khấu. Mà hắn vừa mới gia nhập. Không muốn người biết. Cho nên rất thích hợp nhiệm vụ này. Đoạn này bình tĩnh thời gian. Hắn có chút hưởng thụ. Bất quá trong lòng cừu hận cũng càng thêm rõ ràng. Hắn muốn mượn vạn vật trung yên. Giết càng nhiều người. Đến mức người thần bí kia sự tình. Đã quên không còn chút nào. Hắn hôm nay là huyết lộc. Không phải xích điền. Đối phương đã tìm không thấy hắn. Cũng ước thúc không được hắn. Nơi này không phải đông bộ. Không tại người kia phạm vi thế lực. Đối với hỗ trợ chuyện báo thù. Hắn rất cảm kích người kia. Nhưng là cảm kích qua. Chuyện này cũng liền đi qua. Thùng thùng. Có người gõ cửa. Đánh gãy xích điền suy nghĩ. Tiến đến. Kẽo kẹt. Trước cửa là một vị tiểu tiên tử. Nàng một mặt cung kính. Huyết lộc tiền bối. Có người cần ngài tiếp đãi. Tốt. Để hắn tiến đến. Huyết lộc gật đầu. Cần tới tìm hắn. Không phải tu vi khá mạnh chính là mua sắm đồ vật giá cả không ít. Rất nhanh một vị nam tử trẻ tuổi tại tiểu tiên tử dẫn đạo hạ đi đến. Hắn khí tức nội liễm. Không thấy tu vi. Không có tu vi khí tức. Xích điền kinh hãi. Nhưng lại gặp đối phương mi mục bên trong có thần quang lưu truyền. Tuyệt không phải thiện bối. Không dám chần chờ. Lập tức đứng dậy nghênh đón. Đạo hữu đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Chợt đuổi tiểu tiên tử châm trà. Chỗ nào, người trẻ tuổi cũng là khách khí nói. Nghe thấy nơi đây tới một cái cao minh tiền bối. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ huyết lộc, xin hỏi đạo hữu đạo hiệu. Xích điền y nguyên duy trì khách khí. Đạo hiệu không có. Bản danh Chu Thâm, nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói. Chu đạo hiệu, ngồi. Xích điền đưa tay làm mời. Hai người ngồi xuống. Trà cũng đã vì bọn họ ngược lại tốt. Chu đạo hữu lần này tới là mua gì? Xích điền dò hỏi. Mua một kiện coi như có chút giá trị tấm chắn. Chu Thâm mỉm cười nói. Lúc này một kiện pháp bảo cầm tiến đến. Là kim đan có thể sử dụng tấm chắn. Màu xám trắng. Trong đó hình như có giọt nước tồn tại. Huyền tâm thủy thuẫn. Xích điền mỉm cười nói. Đạo hữu tốt ánh mắt. Này tấm chắn mặc dù không tính đỉnh cấp. Nhưng nhất là thực dụng, là đối giá cả không hài lòng sao? Vậy không có, Chu Thâm khẽ lắc đầu, mở miệng nói, chỉ là muốn mượn này tới gặp thấy một lần huyết lộc đạo hữu. Nói đúng ra là phụ mệnh mà tới, cái này không hiểu ngôn ngữ, để xích điền nhướng mày, cái này cứ điểm bị phát hiện rồi. Nhưng là loại trừ hắn cùng có hạn mấy người bên ngoài. Căn bản không ai biết nơi này là vạn vật trung yên sản nghiệp. Không biết đạo hữu là phụ mệnh của ai mà đến. Xích điền bất động thanh sắc. Một vị đại nhân vật. Chu Thâm bình thản nói. Là vị nào đại nhân vật? Xích điền lại hỏi. Đại nhân vật làm sao lại để cho người ta tới đây? Là vạn vật trung yên đối đầu. Chu Thâm mỉm cười. Cũng không nhiều lời. Mà là thanh toán linh thạch. Là những linh thạch này à? Món pháp bảo này ta mua. Thu pháp bảo hắn xuất ra một phong thư phong đưa tới. Đây là vị đại nhân vật kia để cho ta giao cho ngươi. Chờ xích điền tiếp nhận phong thư. Chu Thâm mới đứng dậy rời đi. Đi tới cửa lại quay đầu cường điệu nói. Đạo hữu nhất định phải nhớ kỹ mở ra phong thư. Bằng không hậu quả có thể có chút nghiêm trọng. Còn có chúng ta tương lai sẽ còn gặp mặt. Nói xong Chu Thâm mới cất bước rời đi, cũng không lưu lại, mà thu được phong thư Xích Điền âm tình bất định. Do dự một chút, đứng dậy đóng cửa lại. Sau đó một lần nữa cầm lấy phong thư từ từ mở ra. Hắn cũng có chút hiếu kỳ. Phong thư này sẽ viết cái gì nội dung? Cảnh giác dưới, hắn cẩn thận xuất ra bên trong xếp lại giấy. Tùy theo mở ra, mà nhìn thấy bên trong văn tự trong nháy mắt. Hắn con ngươi co rụt lại. Hai tay không khỏi run rẩy. Trang giấy tuột tay rơi xuống. Bị kinh sợ Xích Điền vô ý thức lui về sau hai bước. Cực kỳ hoảng sợ. Phía trên chỉ có đơn giản một câu. Xích Điền, gần nhất có được khỏe hay không? Đơn giản một câu ân cần thăm hỏi. Lại làm cho Xích Điền e ngại. Sợ hãi. Biết tên hắn, còn sẽ tới ân cần thăm hỏi hắn đại nhân vật. Chỉ có một cái. Trong lúc nhất thời nguyên lai tưởng rằng bản thân chạy ra đối phương trưởng khống hắn. Đột nhiên phát hiện vẫn luôn tại đối phương trong lòng bàn tay. Đáng sợ như vậy năng lượng. Để hắn có một loại không hiểu bất an. Loại bất an này tùy tâm nhảy kéo dài toàn thân. Biến thành sợ hãi. Hắn không thể nào hiểu được mình rốt cuộc làm sao bại lộ. Thiên Âm Tông. Sáng sớm, Giang Hạo ngồi ở trên giường ngáp một cái. Tối hôm qua hắn đặc địa đi ngủ một giấc, muốn nhìn một chút Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu sẽ có hay không có động tĩnh. Đáng tiếc vẫn là không thể nhìn thấy. Hạt châu này cũng là uy hiếp tiềm ẩn. Nếu như có thể xác định, tự nhiên muốn trước xác định, đem nguy cơ bóp chết. Đi vào viện tử, hắn thấy được Thiên Hương Đạo Hoa bên trên hai viên màu lam bọt khí. Tu vi cộng một khí huyết cộng một đầy về sau kỳ thật thêm không đi vào. Giang Hạo liếc qua bảng, khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, hôm nay liền có thể tấn thăng, tưới nước. Giang Hạo liền tại viện tử ngồi một hồi, cũng không vội lấy đi linh dược viên, con thỏ còn đang ngủ, Tiểu Ly hẳn là cũng mau tới đây, đợi nàng mang đi con thỏ, hắn lại đi linh dược viên. Mấy ngày nay Tiểu Ly đều sẽ lôi kéo con thỏ đi bên ngoài chơi. Sẽ còn mang lên Sở Xuyên đi huấn luyện. Bởi vì Lâm Chi sắp ra ngoài. Cho nên cũng bị con thỏ kéo đi để Tiểu Ly đánh. Con thỏ nói phổ thông luyện khí đã không cách nào tăng lên Lâm Chi bị đòn thực lực. Giang Hạo cũng không để ý. Con thỏ muốn làm sao dạy liền dạy thế nào. Chỉ cần bình thường dạy học không chậm trễ là được. Mà lại đã nhiều năm như vậy. Lâm Chi là tín nhiệm thỏ, con thỏ cũng không có khiến người ta thất vọng, không cần quá mức lo lắng. Chính là Sở Xuyên biết được Lâm Chi là hắn sư huynh lúc, hắn đều ngây ngẩn cả người. Luyện khí một tầng sư huynh, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tiểu Ly là một cái hảo hài tử, tôn sư trọng đạo loại sự tình này nghe A Công A Bà nói qua. Cho nên sư huynh chính là sư huynh, sư đệ chính là sư đệ. Sở Xuyên cũng chỉ có thể gọi Lâm Chi sư huynh, nhưng là hắn không phục a, cho nên đánh Lâm Chi, Tiểu Ly lại đánh Sở Xuyên, những này là trình sầu hồi báo. Giang Hạo nghe cũng không biết như thế nào cảm khái, liền mặc cho lấy bọn hắn, chờ đợi lúc, hắn nhìn phiến đá nói chuyện phiếm, phát hiện Liễu đã hoàn thành nhiệm vụ, như thế cũng tốt, quỷ, các ngươi có đến Hoàng Thành sao? Ta bây giờ đang ở nơi này. Muốn nhìn một chút hoàng tộc muốn làm cái gì? Lần này động tĩnh rất lớn. Có cần cũng có thể gọi ta. Tinh, khả năng cùng thánh đạo có quan hệ. Quỷ, đáng tiếc thánh đạo nhiệm vụ khó thực hiện. Không phải ta còn muốn một viên tiết thần đan. Giang Hạo nhìn xem có chút kinh ngạc. Quỷ tiên tử đều ăn mấy khỏa tiết thần đan. Rõ ràng còn muốn. Bất quá thần thông nhiều xác thực tốt. Con thỏ, cửa viện Tiểu Ly mèo tiến đến. Ngồi xổm ở con thỏ bên cạnh, gặp Giang Hạo nhìn sang, nàng mở ra túi, sau đó cầm mấy cái bạch táo đưa tới, tiếp lấy vèo một tiếng đem con thỏ trộm đi. Giang Hạo lắc đầu, ăn bạch táo đi linh dược viên, thoáng qua một cái đến liền gặp Diệu Thính Liên sư tỷ. Sư đệ, đại sự, Diệu Thính Liên nhỏ giọng nói. Cái đại sự gì? Giang Hạo nghi ngờ nói. Cái này đưa ngươi. Diệu Thính Liên đem một chương thiếp mời đưa cho Giang Hạo. Hoàng tộc thư mời. Nhìn thiếp mời, Giang Hạo một mặt kinh ngạc. Đây không phải quỷ tiên tử nói cái kia thông ra sao? Nhìn xem thiếp mời, Giang Hạo càng thêm nghi ngờ. Hắn nhìn thấy bên trong mời có thể là Mục Khởi sư huynh. Thứ này cho hắn có làm được cái gì? Mà lại bản thân một cái không thể ra ngoài người. Không cần thiếp mời a. Hôm nay nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Không phải có thể khôi phục đến 10 điểm. Hết chương.